Thập điện chiến tôn, chương 9, lợi dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao anh lại quỳ lại người đàn ông này? Đứng dậy gọi điện thoại bắt hắn đi. Nhìn thấy Trương Bân quỳ xuống, vợ hắn vẻ mặt khó hiểu, vội vàng đi tới kéo hắn đứng dậy. Tuy nhiên, Trang Bin đã đá cô rất mạnh. Sao anh lại đánh tôi? Vợ Trương Bân kinh ngạc nhìn anh, hoàn toàn ngơ ngác. Con khốn này, nếu ngươi không phải mê đắm con thú đó nhiều năm như vậy, ta có để cho nó làm nhiều chuyện xấu xa như vậy ở bên ngoài không? Đại nhân quỳ xuống, đừng nói nữa, nếu còn tiếp tục nói nữa, ta sẽ đánh ngươi. Trương Bân tức giận, chửi thề, lúc này hắn không còn dám kỳ vọng quá nhiều, hắn biết người trước mặt không phải là thứ hắn có thể đắc tội. Những năm qua ở vận thành hắn đã có rất nhiều vết nhơ, một khi người này lộ ra thực lực, muốn làm như vậy. Trừng phạt hắn, hắn có thể làm như vậy không cần qua bất kỳ bộ phận nào. Chỉ cần xử lý chính mình, đây chính là sức mạnh độc nhất của một người cùng cấp độ với hắn. Hôm nay, nếu có thể khiến người trước mặt giơ cao tay thì tốt hơn là cứu được mạng sống của mình. Và điều đáng sợ nhất là đằng sau người này là một người anh trai có thân phận mạnh mẽ hơn. Tuy không hiểu tại sao chồng mình lại đột nhiên trở nên như vậy, nhưng từ ánh mắt sợ hãi của cô, dường như cô đã linh cảm được điều gì đó. Vợ Trương Bân vội vàng đứng bên cạnh anh, run rẩy quỳ xuống đất. Nửa giờ sau, Trang Hao trở về nhà sau khi nhận được cuộc gọi từ cha mình. Đi qua cổng cộng đồng đi lên lầu, anh cũng nhìn chiếc xe địa hình Animog đậu ở tầng dưới. He he, nhà giàu nào mua xe này thế? Thật độc đoán, để bố mua cho mình sau nhé. Tuy nhiên, anh vẫn không biết rằng chiếc xe này không phải ai cũng có thể lái được. Chỉ những người đạt đẳng cấp quốc phòng mới đủ điều kiện sở hữu nó. Hơn nữa, anh cũng không biết lúc này chủ nhân của chiếc xe này đang đợi anh ở nhà. Theo tiếng bước chân từ hành lang, anh mở cửa. Trương Hạo bước vào. Bố, con về rồi. Bố gọi con vội vàng bảo con quay lại phải không? Anh vừa nói được nửa chừng thì nhìn thấy Gang Long trong phòng và bố mẹ anh đang quỳ dưới đất. Cha, chuyện gì xảy ra? Hắn đi về phía Trương Bân, tức giận chỉ vào Gang Long. Là ngươi sao? Đánh cha ta sao? Muốn chết sao? Dám xông vào nhà ta? Trong khi chửi bới, Trang Hao giơ chân đá Gang Long. Tuy nhiên, trước khi đá Gang Long, toàn bộ cơ thể anh ta bay về phía sau. Phản loạn, ngươi còn ức hiếp ta vào nhà, xem ta không gọi điện kêu người giết ngươi. Trương Hạo tức giận đứng dậy từ dưới đất, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện. Nhưng Trương Bân lại mắng hắn, Nghê Tử, mau quỳ xuống xin lỗi vị quân tử này, cha, ngươi bối rối sao? Bảo ta quỳ xuống xin lỗi hắn, Trương Hạo ngơ ngác nhìn Trương Bân, đồ khốn nạn. Trương Bân hung hăng tát hắn một cái tát này càng làm cho Trương Hạo càng thêm bối rối. Bạn biết đấy, Trương Bân từ khi về già đến nay chưa bao giờ đánh hắn. Bố, hôm nay bố bị sao vậy? Hôm nay bắt được vợ của đại ca của vị đại nhân sao? Hãy quỳ xuống xin lỗi vị đại ca này, Lâm Nhược Sơ. Trang Hao cau mày, nhìn Gang Long, anh có phải là em trai của con rể đến Hi Ba PD, M không? Trước khi đến nhà Lin để bắt Lin Ruo Khu, Trang Hao đã tìm ra danh tính của những người có liên quan đến Lin Ruo Khu. Trong mắt anh, họ đều là những người thuộc tầng lớp thấp, nếu không, anh sẽ không táo bạo đến mức trực tiếp bắt giữ. Lâm Nhược Sơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và hôm nay, cha hắn lại quỳ lại một tên cặn bã hạ đẳng như vậy. Một kẻ Hi Ba PD, M đến gặp con rể của bạn. Tìm chết, Gang Long sao có thể cho phép hắn như vậy nhục nhã tướng quân. Trực tiếp đá hắn một cước, đá hắn đi. Tên khốn, tại sao ngươi không quỳ xuống và nhận lỗi của mình với ông Trang Bin? Trang Bin nghiêm khắc nói với Trang Hao trong khi cúi đầu xuống đất. Cú đá của Gang Long gần như khiến Trang Hao ngất đi. Mặc dù không hiểu làm thế nào người này có thể mạnh mẽ như vậy, nhưng từ vẻ mặt sợ hãi của cha mình, anh mơ hồ nhận ra rằng người này chắc chắn không phải là người bình thường, nếu không cha anh sẽ không như vậy. Sợ hãi, vào lúc đó, Trang Hao cuối cùng cũng sợ hãi, run rẩy quỳ lạy, nhanh chóng giải thích. Xin hãy để tôi đi, thưa ngài, hôm nay thực sự không phải việc của tôi, đây là tất cả những gì tên khốn Lin Mao yêu cầu tôi làm. Anh ta muốn đại diện nhà họ Lâm đỡ đến phòng thương mại vận thành để ký, nhưng họ không quyên góp nhiều như vợ của anh cả chồng tôi nên lập mưu rồi cho tôi một số quyền lợi rồi nhờ tôi dẫn người đi bắt chồng tôi. Vợ của anh cả, Lâm Mao. Ánh sáng lạnh lùng trong mắt Gang Long càng trở nên lạnh hơn. Hỗn đản, Người sao không nhanh lên gọi người thả vợ của ca ca? Trương Bân gầm lên, hôm nay ông về nhà sớm, không biết con trai mình đã làm gì. Con trai ông cũng không gọi điện cho ông, nhưng ông cũng biết rằng cho dù con trai ông có gọi điện thì ông cũng không nhất thiết phải ngăn cản vì nó không giống ông. Có thể tưởng tượng hôm nay con trai mình lại khiêu khích một người lớn như vậy. Vâng, vâng, tôi sẽ gọi điện ngay. Chàng Hào lấy điện thoại di động ra, cánh tay run rẩy. Lúc này, Su Hui, người đến nhà Trao để cầu cứu, đang nói chuyện với Trao Su Minh, con trai của gia đình Trao. Dì Từ, đừng lo lắng. Chuyện này không liên quan gì đến nhà họ Triệu của chúng ta. Chỉ cần một cú điện thoại là có thể giải quyết được. Nhưng, Triệu Thủ Minh hai mắt lóe lên, cố ý nói nửa câu. Minh Tử, người yên tâm, sau này ta sẽ tìm cơ hội đuổi tên vô dụng đó ra khỏi nhà. Người cũng biết hắn chính là lão phu đích thân tuyển mộ cho Tiểu Sở. Cho dù ta không phải thích hắn nữa, ta không thể làm như vậy, mau đuổi hắn đi. Nếu không lão phu nhất định sẽ cho rằng ta cố ý chống lại hắn. Nhưng người yên tâm, nhiều nhất là 3 tháng, sau 3 tháng, ta sẽ làm được. Để anh ta rời khỏi nhà tôi, đúng vậy, dì Từ nói là chúng ta không thể chọc giận lão phu, được, hôm nay con sẽ nghe lời dì Từ, đợi thêm 3 tháng nữa. Triệu Thủ Minh chợt nghĩ tới điều gì đó, tiếp tục nói. Trong 3 tháng này dì Từ, xin cô hứa đừng để tên khốn đó lợi dụng Tiểu Chu được không? Hứa Huệ Thành cười nói. Minh Tử, ngươi đừng vội lo lắng chuyện này, ta đã sắp xếp cho hắn ở trong phòng chứa đồ lặt vặt, hắn không có cơ hội gặp được Tiểu Sở. Nghe vậy, Triệu Thủ Minh cuối cùng cũng nở nụ cười nhẹ nhõm. Tốt rồi, ồ, nhân tiện, đây là chuỗi ngọc trai tôi từ nước ngoài mang về mấy ngày trước, dì Từ đừng ghét nó. Vừa nói, Triệu Thủ Minh lại lấy một cái hộp nhỏ khác đưa cho nói với Tử Hối. Còn có một chiếc mặt dây chuyền bằng ngọc mà một đứa trẻ đeo, đưa nó cho Nunu. Từ Hối vui mừng đến mức mỉm cười nhanh chóng cất nó đi. Vẫn là con nhà lớn tiêu tiền, còn hơn cái thứ rác rưởi ở nhà nhiều. Cách chương.